Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 515. Hai cái đồ đệ. Một, rất nhiều tông môn phát động chiến tranh đều là bởi vì làm danh tự nguyên nhân, thậm chí cũng có một chút tương đối xui xẻo tông môn. Ta vừa mới thành lập một cái tông môn, nhưng là bởi vì ta đặt tên cùng một cái 10 phần bàng đại tông môn lão đối đầu trùng tên. Sau đó cái kia khổng lồ tông môn liền sẽ nhận vì ngươi là mình lão đối đầu phân đà, trực tiếp phái người tiêu diệt. Loại chuyện này lúc bắt đầu ở tại thần giới thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý đặt tên. Tối thiểu nhất không cần tại mảnh này tinh không dưới tông môn danh tự lặp lại là có thể. Cái này thiên cung người kẻ đến không thiện a. Nhìn thấy trực tiếp trong tay bái thiếp, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Thiên cung tới bái phỏng thiên cung. Cảm giác này làm sao như vậy kỳ quái đây? Công tử, người trước rửa chân. Lá Sen ôn nhu bưng một bồn nước ấm, đi vào Diệp Tâm Trần trước mặt. Đạt tới thần linh cảnh giới, đã không nhiễm cát bụi, nhưng là vô luận là rửa chân, đi ngủ, ăn cơm, đều là phàm nhân thời điểm đã thành thói quen, cũng không nguyện ý từ bỏ. Chỉ có làm như thế, bọn hắn mới hội nhớ được bản thân đã từng là một người, mà không phải một mực là cao cao tại thượng thần linh. Diệp Tâm Trần bít tất bị Lá Sen thoát dưới, đặt ở trong chậu nước. Lá Sen mỗi lần cho Diệp Tâm Trần rửa chân thời điểm đều 10 phần chuyên chú. Quản chi hiện tại Lá Sen nắm giữ quang minh bổn nguyên, hắn vẫn như cũ đem chính mình coi thành công tử nha đầu, mỗi ngày đều theo thói quen đi tứ hậu công tử. Chỉ có dạng này hắn mới cảm thấy mình sống 10 phần sung túc. Diệp Tâm Trần cũng đã quen bị Lá Sen hầu hạ, đều tập mãi thành thói quen. Công tử, ngươi đang nhìn cái gì sách? Nhìn thấy Diệp Tâm Trần đang xem lấy một bản phong cách cổ xưa thư tịch, hết sức tò mò hỏi nói. Ta đây là lại nhìn thiên đình thế gian một chút thơ ca thư tịch. Những phàm nhân này còn thật có ý tứ. Đặc biệt cái này thiên đình thế gian lịch sử cũng thật có ý tứ. Diệp Tâm Trần cười cười. Đúng, chúng sinh điện sắp làm xong. Chờ chúng sinh điện triệt để làm xong về sau, chúng ta liền có thể tăng tốc thu thập công đức lực. Đến lúc đó ngươi liền nương tựa theo công đức chi lực, trực tiếp đột phá trở thành thần vương a. Lá Sen 10 phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Bồng bềnh gần nhất đang làm cái gì? Diệp Tâm Trần thuận miệng hỏi một câu. Bồng bềnh tỷ hiện tại dẫn đầu huyễn linh nữ yêu nhất tộc, đang tấn công phàm nhân quốc độ. Lá Sen nói. Diệp Tâm Trần 10 phần ngạc nhiên. Làm sao cái này bồng bềnh nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi tìm thiên đình phàm nhân phiền phức làm cái gì? Huyễn linh nữ yêu tiến đánh phàm nhân quốc độ, chẳng những có thể đề cao mình tu vi, thậm chí có thể làm cho phàm nhân sợ hãi. Phàm nhân cầu nguyện thời điểm, thiên binh thiên tướng đi ra cứu thế, có thể càng nhanh thu thập công đức chi lực. Lá Sen 10 phần thành thật trả lời nói. Diệp Tâm Trần không nói gì thêm. Những chuyện này những cô gái kia quyết định liền tốt, tin tưởng các nàng sẽ không làm quá phận. Bất quá Diệp Tâm Trần có chút phiền muộn, mặc dù trở thành thần linh, tận số lượng phải gìn giữ phàm tâm thái của người ta, không bị cái này cường đại thần lực mê thất tâm tính của mình. Nhưng là tìm căn nguyên đến cùng, thần linh mỗi một cái nhìn như 10 phần đơn giản quyết định, cũng có thể làm cho phàm nhân thế giới gió tanh mưa máu. Bất quá đây chính là thế giới vận chuyển bản nguyên, cũng là thế giới pháp tắc quy củ. Lúc này, Lá Sen đã cho Diệp Tâm Trần rửa sạch chân. Rất nhanh bên cạnh có cái tiên nữ tiếp nhận Lá Sen trong tay nước rửa chân, lui xuống. Lá Sen 10 phần ôn nhu trợ giúp Diệp Tâm Trần lau khô trên chân giọt nước, mặc lên bít tất. Mặc xong giày, Diệp Tâm Trần vẫn như cũ nằm trên ghế, nhìn lấy quyển sách trên tay Tịch. Mặc dù đang đọc sách, thế nhưng là Diệp Tâm Trần tâm đã sớm không ở nơi này. Vũ trụ thần quốc Thái Dương hệ, Diệp Tâm Trần một mực tại chú ý. Thế nhưng là từ khi muội muội mình dung nhập mặt trời bên trong, lại vẫn luôn không có thức tỉnh. Bất quá theo mặt trời nhiệt độ càng ngày càng cao, địa cầu đều không thích hợp nhân loại cư ngụ. Ngay tại Diệp Tâm Trần dự định muốn trợ giúp địa cầu nhân loại rời đi địa cầu, tìm kiếm thích hợp địa cầu phát triển, nhưng là Diệp Tâm Trần rất nhanh liền phát hiện, đi qua cái này mấy trăm năm phát triển, địa cầu đã bắt đầu từng bước tiến hành vũ trụ vận chuyển. Phát hiện điểm ấy về sau, Diệp Tâm Trần liền không có tính toán can thiệp địa cầu sự tình. Hắn dự định thuận theo tự nhiên, chỉ tại địa cầu nhân loại, thời điểm khó khăn nhất, đưa tay trợ giúp một tí là được. Về phần Lăng Vân Lăng Phỉ, các nàng đã phi thăng tới vũ trụ thần quốc bên trong. Từ vũ trụ phàm trần tiến nhập vũ trụ thần quốc, Diệp Tâm Trần cũng một mực chú ý hai cái này chính mình trên danh nghĩa đồ đệ. Hai người kia đi vào vũ trụ thần quốc thời điểm, cũng chỉ có phong thần cấp bậc, đến bây giờ đều không có trở thành thần linh. Các nàng đã gia nhập vũ trụ thần quốc bên trong một cái hết sức bình thường tông môn. Đương nhiên cái này tông môn phổ thông là Diệp Tâm Trần nhận vì cái gì? Tối thiểu nhất, tại kia một mảnh tinh không dưới, cái này cái tông môn vẫn là thập phần cường đại, bởi vì hai cái tỷ muội kinh người tốc độ tu luyện, cũng làm cho các nàng trở thành kia cái tông môn dự định nội môn đệ tử. Chỉ bất quá bây giờ vẫn là ngoại môn, mặc dù là ngoại môn, nhưng là dù sao cũng so tạp dịch đệ tử mạnh hơn nhiều. Diệp Tâm Trần mở ra Hạo Thiên cảnh, bên trong biểu hiện hình tượng chính là Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội, đã có tông môn trưởng lão xem trọng hai tỷ muội, muốn thu hai tỷ muội làm đồ đệ. Diệp Tâm Trần say sưa ngon lành ăn lá sen đã lột tốt quả nho. Cái này quả nho mặc dù là từ thế gian mang tới hạt giống, nhưng là đi qua thần lực tẩm bổ, linh lực bên trong 10 phần sung túc, cùng một chút phàm trần luyện đan sư luyện chế đan dược đều không sai biệt nhiều. Nhưng là điểm ấy linh khí, ăn tại thần nhân tu vi miệng bên trong, cùng không có cái gì khác nhau, liền cầu cái miệng lưỡi chi dục. Lá sen, ngươi nói ta hai cái này trên danh nghĩa đồ đệ, có hay không bái sư? Diệp Tâm Trần vừa ăn quả nho một bên hỏi nói. Lá sen suy nghĩ một tí, liền nói ra, công tử, ngươi hai người đồ đệ này, ta tiếp xúc không nhiều, nhưng là dựa theo chính thường tư tưởng của người mà nói. Các nàng căn bản cũng không biết công tử cường đại, các nàng đoán chừng cũng liền lấy là công tử thực lực cũng bất quá là thần nhân cấp bậc. Hiện tại có cấp bậc chân thần người muốn thu các nàng làm đồ đệ, các nàng khẳng định hội bái sư. Nếu như các nàng đối công tử tình cảm 10 phần thâm hậu, còn có thể hội cự tuyệt, chỉ bất quá loại này xác suất hẳn là tương đối thấp. Hết thảy đều muốn nhìn hai cô bé này tính nết. Lá sen phân tích cực kỳ có đạo lý, Diệp Tâm Trần cũng tương đối đồng ý lá sen thuyết pháp. Bất quá không biết vì cái gì, Diệp Tâm Trần vẫn có chút không hy vọng chính mình hai cái đồ đệ bái nhập những người khác môn dưới. Diệp Tâm Trần đang quan sát Lăng Vân cùng Lăng Phỉ bái sư thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống. Chính mình có thể nhìn thấy Lăng Vân cùng Lăng Phỉ, kia Tiểu Tuyết có phải hay không cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn nhìn thấy chính mình. Diệp Tâm Trần lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đang tại cho Diệp Tâm Trần đấm chân tiên nữ, không hiểu thấu bị Diệp Tâm Trần đuổi đi. Diệp Tâm Trần nghiêm trọng thanh minh, chính mình cũng không phải sợ vợ, chỉ là đối lão bà một loại tôn trọng. Tại phía xa vũ trụ thần quốc, Lăng Vân các nhị trưởng lão hết sức kinh ngạc nói ra. Bản tọa dự định thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi tại sao phải cự tuyệt? Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội nhìn nhau, các nàng đều thấy được chính mình trong ánh mắt kiên định. Trưởng lão có thể thu tỷ muội chúng ta hai làm đồ đệ, chính là chúng ta hai tỷ muội vinh hạnh, thế nhưng là tỷ muội chúng ta hai đã bái sư, không cách nào chuyển ném những người khác môn dưới. Dầu phẩm tiếng Trung bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.